Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, cả một đời. Quân cửu thần mang cô Phi Yến chạy trốn tới đường hành lang chật hẹp chỗ. Do, dự một chút, rốt cục thả cô Phi Yến. Đường hành lang dài như vậy, Tiêu Thúc đuổi sát không buông. Hắn lại tiếp tục, trốn, sẽ chỉ đem tinh lực tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó Tiêu Thúc, đuổi theo, hắn và cô Phi Yến chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Cùng thúc thủ chịu, trói, không bằng đem hết toàn lực liều một lần. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, nghiêm túc nói, yên tâm, ta không thắng được, nhưng, là cũng sẽ không thua. Hắn dứt lời, hoành kiếm cản đường, thâm thúy hai con ngươi trở nên thâm trầm, mà rét lạnh. Cái này đường hành lang độ rộng không sai biệt lắm chính là hắn cái này kiếm. Dài độ, bọn họ trốn lâu như vậy. Bách Lý Minh Xuyên cùng cái kia che mặt người. Áo đen đều chưa từng xuất hiện. Rất rõ ràng, bọn họ là trốn được. Sẽ không, trở về, cô Phi Yến tại hắn sau lưng. Chỉ cần hắn không ngã xuống, cô Phi Yến chính là an toàn. Thấy thế, Tiêu Thúc cũng ngừng bước, hắn tê lạnh như ưng trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, chỉ là hắn rất nhanh liền khinh thường mà nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được lão phu sao? Quân cửu thần không nói, lập tức xuất kiếm, tốc độ nhanh đến để cho Tiêu Thúc đều có chút chống đỡ không được. Tiêu Thúc như cũ tránh không khỏi, mạo hiểm, chống đối. Hai người lại một lần nữa lâm vào kịch liệt chém giết. Quân cửu thần mặc dù không có mang theo cô Phi Yến, lại vác tổn thương, nhưng mà hắn mỗi một kiếm đều so với vừa nãy phải gấp nhanh hơn nữa, lạnh lùng rất nhiều. Hắn tựa hồ không giữ lại chút nào, dùng hết toàn lực, hắn cũng phải như vậy, bởi vì tình thế như vậy đã là không lùi tiến thối. Không cần bảo, lưu lại, hắn một kiếm đâm về Tiêu Thúc phần bụng. Tiêu Thúc vung kiếm cản đến. Hắn kiếm, phong lập chuyển, hướng Tiêu Thúc thân trên quét tới. Tiêu Thúc tránh ra, trường kiếm quét ngang tới. Hắn cũng tránh ra, hai người một chiêu một thức. Một công một thủ một phòng một trốn. Đánh mà không phân người ta. Kịch liệt, đến cực điểm, Tiêu Thúc thắng ở lực lượng. Quân cửu thần thắng ở tốc độ, Tiêu Thúc thắng một bậc, mấy lần muốn áp đảo quân cửu thần lại mạnh, mẽ phản kích, để cho hai người thủy chung ở vào ngang tay trạng thái. Tiêu Thúc càng đánh càng kinh hãi, hắn đời này còn chưa bao giờ cùng không, bằng bản thân vãn bối đánh lâu như vậy qua, hắn càng kinh ngạc lại càng tâm, ngoan. Hắn đã không chỉ có nghĩ uy hiếp cô Phi Yến, hắn càng muốn giết hơn. Quân cửu thần, hắn phi thường khẳng định, hôm nay không giết quân cửu thần, ngày khác quân cửu thần hẳn là hắn Trục Vân cung to lớn nhất tai họa. Hắn cũng không muốn tại như vậy hao tổn nữa. Hắn kiếm phong xoay một cái, kiếm mang bỗng nhiên là đại tác, hung hăng hướng quân cửu thần vào đầu phách chạm. Xuống dưới, quân cửu thần đối mặt loại lực lượng này sáng suốt nhất cách làm là tránh ra, bởi vì hắn ngăn không được. Tiêu Thúc cũng chính là nghĩ bức quân cửu thần nhường đường, bởi vì hắn không muốn cùng quân cửu thần hao tổn nữa. Hắn lại một lần hèn hạ mà đánh bắt đầu cô Phi Yến, nụ ý bọn họ không có thời gian hao tổn, chỉ cần trước cướp cô Phi Yến mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết quân cửu thần. Một kiếm này khí như cầu vồng, lực lượng bài sơn đảo hải mà đến. Quân cửu thần vậy mà không có trốn. Hai tay của hắn cầm kiếm, mạnh mẽ chống đỡ. Kiếm khí đánh vào hắn trên thân kiếm, cũng là kích ở trên người hắn. Trong phút chốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cô Phi Yến dọa sợ, quân cửu thần, ngươi tránh ra, nàng thà rằng đám người này đào tẩu, thà rằng mình bị cướp đi, cho dù là chết, nàng cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn xem quân cửu thần liều mạng như vậy. Giờ này khắc này, nhìn xem quân cửu thần cái kia cao lớn mà cô độc bóng lưng. Nàng không chỉ là phiền muộn, nàng quả thực là hận, hận bản thân vô năng, hận bản thân không biết võ công, hận mình không thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Quân cửu thần không có trả lời cô Phi Yến, hắn dù là đã trọng thương, lại may đều không chật vật. Hắn đứng thẳng, thản nhiên bất động, đỉnh thiên lập địa, hắn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thúc, trong mắt đều là khinh thường, khinh thường Tiêu Thúc hèn hạ. Tiêu Thúc không nghĩ tới quân cửu thần sẽ ngăn lại một kiếm kia. Hắn phi thường ngoài ý muốn, theo một ý nghĩa nào đó, hắn là thắng, bởi vì quân cửu thần tổn thương nặng như vậy, lại cũng không chống lại được hắn. Nhưng là nhìn lấy quân cửu thần lạnh lẽo cô quạnh mà khinh miệt ánh mắt, Tiêu Thúc như có loại thấp hắn vừa chờ thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. Tiêu Thúc không muốn thừa nhận, hắn cũng khinh thường đứng lên, cười lạnh nói, quân cửu thần bất quá là một nữ nhân, sao đủ ngươi lấy mệnh tương bính? Lão phu thực sự là xem trọng ngươi, chỉ ngươi, ha ha, không đủ thành đại sự. Quân cửu thần lại nói, lấy nữ nhân làm uy hiếp, ngươi cũng không thắng được. Bổn vương, ngươi cái này tuổi đã cao, chắc hẳn loại này bị ổi thủ đoạn, không, dùng một phần nhỏ a. Tiêu Thúc bị liền buồn bực xấu hổ, nghe lời này, trực tiếp thẹn quá hóa giận. Hắn lần nữa giương kiếm, tức giận, tiểu tử thúi, lão phu cũng muốn xem thử, xem, ngươi có thể hộ nàng bao lâu. Quân cửu thần hai con ngươi nhắm lại, từng chữ trả lời, cả một đời. Tiêu Thúc lớn buồn bực, hai tay cầm kiếm, lần nữa phách chạm mà xuống, lần này, không còn là kiếm khí, mà là lưỡi kiếm hung hăng phách chạm tại quân cửu thần, phát triển bề ngang trên thân kiếm. Lần này lực lượng so với vừa nãy càng sâu. Khanh, một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ địa cung, đại lượng máu tươi dọc theo quân cửu thần khóe miệng cầm giữ ra. Có trời mới biết hắn chịu đựng biết bao nhiêu lực lượng, hắn trên lưỡi kiếm trồi lên một vết nứt, trong phút chốc, quân cửu thần trường kiếm liền nát. Mà lúc này, Quý Giang Lan cùng Giao Di rốt cục cũng đuổi theo. Hai người gặp tình cảnh này đều rất ngoài ý muốn. Quân cửu thần tất nhiên là đã gặp các nàng. Hắn thình lình đem kiếm gãy ném về phía Tiêu Thúc, cùng lúc đó đánh ra mấy viên độc châm. Tiêu Thúc không kịp chuẩn bị, vội vàng ngửa ra sau tránh né. Độc châm bắn thẳng đến đi, trúng đích. Lúc này mới đuổi theo Giao Di cùng Quý Giang Lan. Quân cửu thần độc châm mục tiêu chính là Giao Di các nàng. Đối với Tiêu Thúc, nếu là hắn một cái cơ hội, Tiêu Thúc một cái xoay người, đứng vững, quân cửu thần nhất định lập tức liền lệch vị trí đến trước mặt hắn, rút ra chủy thủ, đâm vào hắn yếu hại. Hắn kỳ thật không khí lực gì, hắn hoàn toàn là đang tiêu hao sinh mệnh, chỉ thiếu chút xíu nữa là hắn có thể đâm vào chỗ sâu. Nhưng mà, hắn còn chưa tăng thêm lực đạo, liền bị Tiêu Thúc hung hăng chấn khai. Hắn trọng trọng đụng vào tường, quẳng xuống đất. Quân cửu thần, cô Phi Yến dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng bước xa đuổi theo. Nàng vừa tới, bên cạnh hắn, đều còn không tới kịp nâng hắn, liền lại bị hắn hộ đến sau lưng. Đi, hắn từ trong tay nàng lấy đi độc châm, lưng đối với nàng, thanh âm ôn nhu, Yến Nhi, ta nói ta sẽ không thua, ngươi phải nghe lời. Cô Phi Yến đều không phân biệt được, hắn rốt cuộc là ôn nhu, vẫn là bá đạo. Nàng hốc mắt đỏ, nàng nghe lời, nàng nghe lời, nàng cả một đời đều nguyện ý nghe hắn lời nói. Quân cửu thần quả thực là đứng lên, lau khóe miệng vết máu, mà Tiêu Thúc bị tổn thương chỗ yếu, rõ ràng cũng có chút đứng không yên. Hắn một tay bưng bít, lấy không ngừng chảy máu vết thương, một tay kéo lấy trường kiếm, nhưng vẫn là từng bước tới gần, theo Tiêu Thúc càng ngày càng gần. Quân Cửu Thần cũng là độc châm nắm đến, càng ngày càng gấp, thắng bại liền giờ khắc này. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Thúc nhanh tiếp cận thời gian, phía bên phải lại truyền đến rồi một loạt tiếng bước chân. Nghe thanh âm này, người đến không ít, là hộ vệ đến rồi. Tiêu Thúc kinh hãi, bước nhanh về phía trước, cầm kiếm đâm thẳng. Quân Cửu Thần cũng là ra châm. Tiêu Thúc trốn một chút, lưỡi kiếm bỗng nhiên lệch ra, đâm vào tường bên trên. Quân Cửu Thần trong tay cũng có độc châm, thế nhưng là cũng không biết Tiêu Thúc động cái gì cơ quan. Cái này trong phút chốc, sàn nhà bỗng nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái động sâu. Tiêu Thúc vội vã lui lại, Quân Cửu Thần rơi xuống. Xuống, Quân Cửu Thần. Cô Phi Yến lập tức nghiêng thân mà xuống, muốn tóm lấy hắn, nhưng không có bắt được tay hắn. Trong lúc bối rối, bắt được hắn quấn ở trên tay cái kia vọt kỳ nam trầm hương Phật Châu. Phía trước tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiêu Thúc đã trải qua cái này đường hành lang bên trong vô số cơ quan, không rõ ràng cái này trong động sâu sẽ hay không bắn ra cái gì ám khí đến. Hắn không dám lên trước, dìu lên toàn thân bất lực Quý Giang Lan liền hướng khác một bên trốn. Cô Phi Yến vùng Quân Cửu Thần không biết cái này động sâu sâu bao nhiêu, càng không biết phía dưới là không còn lại mai phục. Quân Cửu Thần đã hết hơi, cô Phi Yến nửa thân thể đều ở trong động, nàng một tay gắt gao dắt lấy Phật Châu, tay kia dùng sức đưa tới. Thế nhưng là, Quân Cửu Thần lại với không tới. Hết chương.